Đông Bắc tầm bảo chuột, chương 16, khăn quàng cổ thêm túi đeo lưng, góc truyện audio.com, editor, Tiền Uri Nguồn, ngày thứ 6 của trò chơi. Sáng sớm, Thư Tầm đắp một góc chăn, thoải mái duỗi lưng một cái, mở to mắt ngẩn người một hồi. Tối hôm qua hình như nằm mơ thấy địa cầu, nằm mơ thấy mình lại trở về bên cạnh người nhà, nằm mơ thấy năm người nhà mình ăn cơm dã ngoại trên cỏ xanh. Mộng đẹp giống như thật vậy, làm cho người ta trầm mê, thậm chí không muốn tỉnh táo lại, hơi trở về giấc mộng đẹp đêm qua. Thư Tầm không hề ngủ nướng nữa, vén chăn lên, nhảy xuống giường đệm, bắt đầu tiếp tục thăm dò. Trong phòng ngủ đồ có thể dùng cũng không nhiều, trong tủ treo quần áo treo đơn bạc quần áo mùa hè. Tầng cao nhất để một chút quần áo mùa đông, nhưng cỡ hoàn toàn không thích hợp. Thư Tầm mặc không được, cũng không mang được. Lục soát xong phòng ngủ, Thư Tầm lại đi tới mấy gian phòng khác ở lầu 2. Lần nữa đẩy cửa phòng ra, phát hiện kết cấu đồng dạng, lại là một gian phòng ngủ, có điều hình như là phòng khách, chăn trong phòng gấp thật chỉnh tề, xem ra không giống có người ở. Thư Tầm cũng không có hy vọng quá lớn có thể có thu hoạch được gì, nhưng vẫn là kiểm tra bên trong bên ngoài căn phòng một lần. Đồ trong phòng khách hiển nhiên càng ít hơn, vật liệu có thể dùng cũng cơ hồ không có. Thư Tầm chỉ phát hiện một chiếc khăn nhỏ, thử trên người mình, có thể miễn cưỡng làm một khăn quàng cổ dài. Quấn khăn nhỏ, Thư Tầm tiếp tục tiến về phòng cuối cùng, mở cửa phòng, tầm mắt lập tức bị giá sách chỉnh tề cùng tràn đầy bộ sách chiếm lĩnh. Đây rõ ràng là một thư phòng. Thư Tầm vốn là cảm thấy tâm tình trầm thấp trong nháy mắt ngẩng cao không ít. Chạy thẳng tới cái bàn gỗ bên trái đằng trước, trên vách tường phía sau bàn là bản đồ vi thành phố. Thư Tầm nghiêm túc đem bản đồ ghi tạc trong đầu, sau đó bắt đầu tra xét vật phẩm trên bàn sách. Trên bàn sách đồ bày ra hết sức tùy ý, một tháp giấy trắng đặt ở trung gian. Chỉ liếc mắt một cái, Thư Tầm lập tức bị tin tức trên giấy hấp dẫn. Trên tờ giấy trắng ghi lại vội và mấy nhật ký cùng địa chỉ. Trừ số đó ra, trên bàn còn để một ống đựng bút cùng vài cuốn sách. Thư Tầm đơn giản lật xem hạ xuống, phát hiện ra khí hậu tự nhiên cùng với nguồn năng lượng mới khai thác ở bộ sách có tương quan. Thư Tầm cố gắng tìm trong thư phòng một cái bản đồ thế giới, hoặc là sách địa lý về thế giới này, nhưng khi tìm tòi xuống, Thư Tầm phát hiện, sách của nơi này phần lớn đều là bộ sách chuyên về khai phá cùng duy trì khu rừng, hoặc là công việc tổng kết số liệu mấy năm gần đây. Nội dung bộ sách trong thư phòng phần lớn tương quan với khu rừng, cũng không có cuốn sách địa lý mà Thư Tầm muốn tìm kiếm. Đại khái xem một cái giá sách, không có phát hiện tin tức quá lớn. Thư Tầm bò lại bàn đọc sách, đứng ở trên tờ giấy trắng, nhìn trên tờ giấy trắng ghi chép mấy địa điểm cùng tin tức. Sau đó tìm kiếm trên địa đồ, phát hiện theo thời gian trôi qua, địa điểm ghi chép trên tờ giấy trắng chếch về phía nam. Cuối cùng hai địa điểm trên bản đồ vi thị cũng không có hiện ra. Hình như là vượt ra khỏi phạm vi thành phố. Đầu nhỏ của Thư Tầm cấp tốc vận chuyển lên, suy tư đầu mối trong đó, đồng thời theo bản năng đi đi lại lại trên bàn. Chờ Thư Tầm phản ứng kịp, trên tờ giấy trắng sạch sẽ đã lưu lại đầy dấu chân nhỏ bụi bặm. Thư Tầm đối với lần này cũng rất bất đắc dĩ, từ ra đời liền được cha mẹ xử lý sạch sẽ, cho dù là trong một vài tháng sinh tồn một mình, Thư Tầm cũng sẽ cần lau rửa sạch mỗi ngày. Nhưng mà ở bên trong thế giới trò chơi giá rét này, muốn tắm hình như cũng trở nên tương đối khó khăn. Ghi nhớ mấy địa điểm trên tờ giấy trắng, Thư Tầm quyết định theo địa điểm ghi chép trên tờ giấy trắng đi về phía nam. Chỗ căn cứ khu rừng này không người nào tồn tại, rất có thể cũng là do dưới cuối đường mùa đông bị buộc rời đi. Sau khi quyết định phương hướng, Thư Tầm theo bàn đọc sách bỏ xuống, phát hiện dưới bàn sách còn có một tủ nhỏ, hộc tủ cũng không có khóa lại. Thư Tầm tiện tay mở hộc tủ ra, trong tủ đúng như Thư Tầm dự liệu, để một ít sách vở cùng tài liệu giấy, mà khiến Thư Tầm rất ngạc nhiên là, ở trong góc tủ, để một cái ba lô mini, xem ra giống như một trang sức trên móc chìa khóa. Tư Tầm cảm giác trái tim nhỏ mình chợt nhảy lên một cái. Sau đó mắt sáng lên, nhanh chóng bò vào trong ngăn kéo, vừa cầm ba lô lên, mới vừa chạm vào, một đoạn tin tức liền xuất hiện trong đầu Tư Tầm. Hệ thống túi đeo lưng, có thuộc tính nén không gian, cỡ không gian 10 thước vuông, sức nặng cực hạn 100 kg. Thu hoạch ngoài ý muốn hệ thống túi đeo lưng khiến Tư Tầm lập tức hài lòng cười cong mắt. Hiện nay dưới tình huống này, thật ra thì Tư Tầm thiếu hụt nhất chính là một công cụ có thể chứa đựng vật liệu. Nhưng ai ngờ, lần đầu tiên phát hiện dấu vết hoạt động của dân bản địa, liền có được hệ thống vật phẩm hết sức khó đạt được. Hơn nữa còn là một túi đeo lưng chữ vật, Tư Tầm không kịp chờ đợi đeo bao lô lên người. Túi đeo lưng có thuộc tính nén không gian không những có thể dùng để chứa đựng lượng lớn vật liệu, lại còn có thể tùy ý thay đổi kích thước túi đeo lưng. Cái thuộc tính này chủ yếu cũng là vì thể hình khác biệt của người chơi mà tồn tại. Nhưng e rằng người thiết kế ban đầu hệ thống túi đeo lưng cũng chưa từng nghĩ qua. Trạng thái túi đeo lưng nhỏ nhất sẽ hữu dụng vào một ngày. Đeo ba lô nhỏ mới thu được. Bước chân Tư Tầm vui sướng chạy hết hai vòng trong ngăn tủ. Lúc này mới leo ra hộp tủ, nhìn chằm chằm bản đồ ép xếp xị trên vách tường một lát. Sau đó đẩy cái ghế tựa sát vào tường, khéo léo leo lên, dùng móng vuốt nhỏ của mình cẩn thận bóc bản đồ trên tường xuống. Mặc dù có năng lực học tập cường đại, nhưng Tư Tầm cũng không phải là mới gặp qua là sẽ không quên. Nhất là đồ như bản đồ phức tạp loại này, Tư Tầm không cách nào bảo đảm trí nhớ của mình sẽ để lọt hay không. Vì vậy sau khi thu hoạch một ba lô nhỏ cực kỳ trọng yếu cộng thêm bản đồ vi thị, Tư Tầm ngâm nga hát, nện bước nhanh nhẹn bước nhỏ rời khỏi thư phòng. Trở về phòng khách, Tư Tầm bỏ qua chăn đối với hắn mà nói quá mức khổng lồ, mà là đem chiếc gối mềm mại thu vào túi đeo lưng. Lại tìm vài món quần áo mùa đông đang treo trong tủ quần áo. Còn phát hiện một đôi bao tay bông vải. Điều tiếc nuối duy nhất đại khái là, những vật tư trước mắt Tư Tầm này không mặc được. Tư Tầm có vài phần không biết có cách nào không, có thể đem những vật phẩm này sửa lại hoặc là cắt. Nhưng mang ở trên người cũng bảo đảm mấy phần. Sau khi tìm tòi lầu 2, Tư Tầm lần nữa trở về lầu 1. Ngày hôm qua bởi vì liên quan đến thời gian, cũng không có tìm tòi tỉ mỉ lầu 1, so sánh với lầu 2, lầu 1 kết cấu đơn giản hơn rất nhiều, phòng khách rộng rãi cùng phòng bếp chiếm không gian của cửu thành. Trừ số đó ra còn lại là phòng chứa đồ và WC. Tư Tầm cõng ba lô nhỏ quét một đường qua, có vài phần ý mở mày mở mặt, nhất là phòng bếp, chẳng những đem thức ăn còn lại thu vào túi đeo lưng. Thậm chí ngay cả nồi và chảo nhất nhất đều bỏ vào trong túi. Ngoài phòng là trời băng đất tuyết, gió lạnh gào thét, bên trong nhà người nhỏ bé bận rộn không dứt, khí thế ngất trời, mà trong lúc bận rộn Tư Tầm còn không có ý thức đến mình. Thiên tính của Tầm Bảo Thử đã bắt đầu từ từ nảy mầm. Không ngừng tìm kiếm, không ngừng đi tới, không ngừng thu thập là thiên tính mà mỗi một Tầm Bảo Thử đều không thể thoát khỏi. Đam mê thu thập vật liệu bọn họ vì bổ túc linh phủ của mình mà có cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc khổng lồ. Cũng vì vậy, thật ra thì mỗi một con Tầm Bảo Thử đều ẩn bên trong tính cách tham tiền cùng thủ tài. Sau khi tìm tòi chấm dứt, Tư Tầm đẩy cửa phòng ra, thò đầu nhỏ ra kiểm tra tình trạng thời tiết bên ngoài. Cửa phòng chỉ mở ra nho nhỏ một khe hở. Không khí lạnh như đao liền giống như phá vỡ một cái lỗ hổng điên cuồng tràn vào. Tư Tầm dùng mình một cái, nhìn một chút bão phong tuyết bên ngoài gào thét, lại đóng cửa phòng lại. Tư Tầm duỗi móng vuốt chà sát mặt hơi đông cứng của mình. Đứng trước cửa đó một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lạch bạch trở về phòng khách, thời tiết bên ngoài rõ ràng không thích hợp đi ra ngoài. Tư Tầm leo lên khay trà. Đem vi thị bản đồ trải rộng ra, nghiên cứu hướng đi tiếp theo cho mình. Chỉ lát sau, nhìn trên bản đồ một hàng dấu chân nhỏ không rõ. Tư Tầm nhấc chân, rốt cuộc quyết định, dùng một chén nước tắm cho mình. Nói làm liền làm, Tư Tầm thu hồi bản đồ. sau đó từ trong ba lô tìm ra một chén gỗ. Cái chén gỗ màu nâu sậm này là trang sức đặt ở trên tủ. Nhưng Thư Tầm cảm thấy đây sẽ là một bồn tắm tương đối không sai biệt. Vì vậy thu vào túi đeo lưng. Không ngờ nhanh như vậy đã có đất dụng võ. Đem chén gỗ đặt ở trên khay trà. Lại cảm thấy đau lòng rót hơn phân nửa chén nước xanh. Thư Tầm dùng móng vuốt nhỏ thử một chút nước ấm. Lập tức dùng mình một cái. Do dự hồi lâu, lại nghiêng đầu nhìn một chút thời tiết bên ngoài. Rốt cuộc hao phí linh lực làm khống ôn trận pháp cho chén gỗ nho nhỏ. Rồi sau đó thuận tay lại làm một tinh lọc trận pháp nho nhỏ. Hai trận pháp mini này bao quanh chén gỗ không lớn bắt đầu chậm chạp xoay tròn. Thiết chí xong trận pháp, Thư Tầm bước vào trong trận pháp, lập tức thoải mái hít thở. Sau đó thuần thục cởi sạch linh lợi nhảy một cái vào chén gỗ trong. Nước yên tĩnh trên mặt văng lên thật cao. Tiếp theo sóng gợn chậm rãi. Thư Tầm vui sướng bơi hai vòng ở trong chén. Cảm nhận nhiệt độ ấm áp. Thư Tầm tựa dọc theo chén gỗ. Hài lòng nheo mắt to lại. Thậm chí vừa tắm, vừa gật gù hả hê hát lên. Vì vậy trong căn phòng trống rỗng lạnh lẽo. Duy chỉ có trên khay trà một nơi họa phong hoàn toàn bất đồng. Thư Tầm tắm ước chừng một canh giờ. Nếu như không phải là khống ôn trận pháp phải biến mất. Thư Tầm đại khái còn có thể tắm thêm một hồi nữa. Tắm xong, mặc quần áo vào, trên lưng ba lô nhỏ, chùm lên khăn quàng cổ. Thư Tầm trực tiếp từ trên bàn trà nhảy lên trên ghế sofa. Ghế sofa mềm mại co giãn khiến Thư Tầm bắn lên một chút. Thư Tầm nhân thể lăn đến mặt trong sofa, trực tiếp chui vào dưới nệm thành ghế sofa. Sau đó đưa tay kéo nệm điều chỉnh vị trí hoàn toàn che cho mình. Lúc này mới hài lòng ngáp một cái. Mà Thư Tầm không biết, ngủ trưa ngắn ngủi này sẽ có bao nhiêu biến cố chờ hắn. Trong phòng yên tĩnh không có một chút tiếng vang, trừ trên khay trà một số chén còn chưa kịp đổ nước tắm. Phạt nhìn dường như không có bất kỳ khác thường. Thời gian từ từ trôi qua, vốn là buổi trưa hết sức ngắn ngủi hình như trôi qua nhanh hơn. Ánh mặt trời dần dần yếu ớt, bão phong tuyết vẫn hoành hành như cũ, mà lúc này lối vào căn cứ vi thị rừng cây bạch nham. Một bóng người cao lớn mơ hồ đang chậm rãi mà tới gần. Hình dáng màu đen ở trong thế giới trắng mịt mờ từ từ rõ ràng. Tóc để ngắn, mày kiếm bén nhọn cùng mắt ưng trong phong tuyết có vẻ sắc bén hơn. Đôi môi mỏng mím nhẹ, hình như không sợ hãi, cũng lạnh lùng vô tình. Người này chính là Thư Tầm ở lần đầu tiên tiến vào nền tảng truyền trực tiếp đã thấy đêm trước. Cũng chính là người chơi cấp đại thần xếp hạng vị trí thứ nhất. Mà lúc này trong phòng truyền hình trực tiếp, người xem cơ hồ có lẽ đã sắp nổ tung, bởi vì trong mắt bọn họ đại thần cách cái chết đói không xa. Ai cũng không ngờ, sau đêm đi vào thế giới trò chơi, nguy cơ lớn nhất gặp phải lại là đói bụng, hoặc là nói. Cơ hồ khốn cảnh lớn nhất mà tất cả game thủ hiện giờ đang gặp phải chính là thức ăn chưa đủ. Cái thế giới này không biết rốt cuộc đã trải qua cái gì. Chẳng những nhiệt độ cực lạnh, hơn nữa thức ăn lại thiếu hụt, giống như nguyên tắc cư dân của thế giới này đã đem thức ăn đều ăn sạch một dạng. Thức ăn để lại đã ít lại càng ít, thậm chí bộ phận cực nhỏ người chơi may mắn phát hiện nguyên tắc cư dân cũng gặp phải đồng nguy cơ tương tự. Giống như Thư Tầm vậy, ở trong nhà của nguyên tác cư dân thức ăn phát hiện thật sự là quá ít. Cách chương.